Tình yêu đắm say của em. Chương 76, anh có thể học. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tối trong cuộc trò chuyện video với Lâm Tương Tư, Thiệu Minh Nguyệt bỗng nghĩ đến vấn đề này. Cô suy nghĩ một lát rồi nhìn anh nói, em muốn hỏi anh có đánh con được không? Câu nói như một công tắc, khiến phòng ký túc nam vốn ồn ào bỗng chốc im lặng đến mức nghe được tiếng kim rơi. Vì không tìm được tai nghe, Lâm Tương Tư bật loa ngoài. Anh nhìn bạn gái với ánh mắt kỳ lạ, người đang hơi lo lắng chờ đáp án. Không hỏi tại sao cô lại đặt câu hỏi kỳ lạ như vậy, anh lắc đầu nói. Chắc là không, vừa dứt lời, phía bên kia chưa kịp phản ứng, phía sau anh đã vang lên một loạt tiếng. Hừ, khinh bỉ, anh nghiêng điện thoại, quét ánh mắt sắc lạnh qua, ba người kia liền mím môi, cúi đầu rụt cổ, không dám phát ra tiếng nào. Anh quay lại, Thiệu Minh Nguyệt cắn môi. Đôi mi cong run run, có vẻ hơi khổ sở. Chuyện gì vậy? Lâm Tương Tư nói, anh không đánh con thì không tốt à? Em muốn anh đánh sao? Không phải, cô mỉm cười, đôi mắt to tròn sáng ngời, hoàn thành một đường cong đẹp, chứa đầy sự tưởng tượng ngây thơ hồn nhiên về tương lai. Chỉ là em nghĩ đôi khi trẻ con rất khó bảo, em không chắc mình quản được chúng nên hơi sợ. Cô ôm chặt con búp bê lớn Lâm Tương Tư tặng, nhấp nháy mắt. Như thể nghĩ đến chuyện gì rất thú vị, chậm rãi kể cho anh nghe. Đôi khi, ngay cả Lâm Tương Tư cũng cảm thấy mối quan hệ của họ có vẻ quá thuận lợi, dường như sẽ cứ thế mà tiến triển một cách tự nhiên. Việc kết hôn sinh con hẳn là chuyện đương nhiên, như thể tương lai gần kia sẽ đúng như vậy. Anh mỉm cười, ánh mắt tràn đầy khí thế tuổi trẻ không thể ngăn cản, anh nói. Không sao, anh có thể học, Trình Gia đang uống nước thì bị sặc, suýt đã chết rồi. Cậu ta quyết định sẽ kể một câu chuyện cười với bạn gái vào ngày mai. Anh có đánh con được không? Anh có thể học, những đôi tình nhân nào lại nghiêm túc thảo luận về tương lai xa xôi như vậy chứ? Chỉ bằng nghĩ xem kỳ nghỉ tới nên tặng quà gì cho thực tế hơn. Trình Gia và bạn gái gần đây có chút mâu thuẫn nhỏ, cậu ta suy nghĩ một hồi, quyết định sẽ tặng một sợi dây chuyền. Dù sao thì cũng tốt hơn quà của Lâm Tương Tư gấp trăm lần. Cậu ta luôn chỉ tặng những bó hoa vô dụng. Thậm chí còn không phải là hoa hồng. Đúng vậy, vào ngày tuyết đầu tiên trong năm, Lâm Tương Tư lại tặng một bó hoa baby bread xanh, đặc biệt nhờ cửa hàng hoa cắm sẵn vào hộp rồi gửi đi bằng truyền phát nhanh. Trình Gia chỉ nghĩ thôi cũng đã nổi da gà, thật là ngọt ngào quá mức, may mà hôm đó là sinh nhật bạn gái cậu ta vội chạy đến cửa hàng hoa mua hoa hồng, lúc đó chỉ có một mình cậu ta, nếu những người khác biết, danh tiếng. Nam thần học viện kỹ thuật của anh sẽ tan tành. Thiệu Minh Nguyệt bị Lâm Tương Tư làm cho buồn cười. Giữa tiếng trêu chọc của các bạn cùng phòng, cô cúp máy. Vừa dứt cuộc gọi, Lâm Tương Tư liền bị các bạn vây quanh. Giang Duy Thiên đứng sau lưng anh. Này anh bạn, thực sự không cho chúng tôi xem bạn gái à? Tôi thề chỉ muốn cung bái chị dâu tương lai thôi. Thực sự quá bá. Anh giơ ngón tay cái lên. Từ khi biết Lâm Tương Tư có bạn gái, anh ta đã rất tò mò muốn biết bạn gái anh là ai, người có thể chinh phục được Lâm Tương Tư chàng trai lạnh lùng này. Thật sự quá dũng cảm, cô gái quá can đảm, dám chọn chế độ khó nhất để thử thách. Nhưng Lâm Tương Tư vẫn giữ vẻ mặt, cậu có mạnh thế nào đi nữa, tôi vẫn bình thản. Cho dù Giang Duy Thiên có hỏi hay van xin thế nào đi nữa, anh vẫn giữ im lặng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngoài lần hỏi trước khi yêu. Giang Duy Thiên chẳng thể lấy được thông tin gì. Trình Gia khó khăn lắm mới sống sót, cậu ta ném cốc nước xuống bàn, ôm ngực than thở. Anh Lâm, cậu mời chúng tôi ăn cơm đi, suýt nữa tôi bị cậu GTCST đấy. Lâm Tương Tư nhìn cậu ta bằng ánh mắt chế nhạo như muốn nói. Bình thường đã không mời sao? Không phải, Trình Gia yếu ớt nói, xin cậu mang theo chị dâu tương lai cùng đi đi. Thật sự đấy, nếu không được gặp thực tế, tôi sợ sẽ không còn cơ hội nữa. Giang Duy Thiên thấy có đồng minh liền hưởng ứng ngay. Đúng vậy, để tôi mời được chưa? Tất cả cùng nhau ăn một bữa. Tống Thời sờ sờ mặt mình, lặng lẽ gật đầu. Ai mời cũng được, quan trọng là phải có người. Ôi, Giang Duy Thiên chỉ vào anh ta. Hai người duỗi tay chạm vào nhau, ánh mắt thoáng hiểu ý nhau. Không hổ là anh em, nói đúng rồi, người phải ở đúng vị trí. Rồi họ bàn luận. Chuyện ăn uống và thời gian cũng gần như đã chọn xong. Cuộc thảo luận diễn ra cực kỳ nhiệt tình, Vài lọn tóc đen dày đặc của Lâm Tương Tư trượt xuống, che khuất đôi mắt đen sâu thẳm. Anh vừa mới tắm xong nên tóc vẫn còn ướt. Bỗng anh đứng lên, nhúc nhích đầu ngón tay nói. Để lần sau sẽ mời các cậu cùng ăn với em ấy. Anh nói, chọn một thời điểm thích hợp. Đây là lần đầu tiên anh nói điều này. Giang Duy Thiên vốn chỉ muốn trêu chọc anh, hoàn toàn không nghĩ rằng sẽ thành sự thật. Giang Duy Thiên hét lên. Ôi trời, muốn nói thật đấy nhé. Trình Gia cũng mở to mắt, một vẻ không tin nổi. Cậu không giấu nữa à, cuối cùng cũng chịu để chúng tôi gặp rồi sao? Lâm Tương Tư nhấn mạnh, tôi nói là lần sau, không phải ngay bây giờ. Anh nhặt lấy bộ quần áo ở bên cạnh, tiện tay khoác lên, lạnh lùng liếc nhìn những người đang quá phấn khích. Các cậu vui cái gì chứ? Đâu phải bạn gái của các cậu. Cơ thể cao lớn, gầy gò ở độ tuổi giữa thiếu niên và đàn ông, trên vai vẫn còn vết ướt do vừa tắm. Xương quai xanh và hầu rất rõ. Khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng căng thẳng, trông luôn có vẻ không được vui, nhưng thực ra chỉ là anh không giỏi thể hiện cảm xúc. Đôi mắt đen sắc như dao thường hay híp lại, tính khí nóng nảy, nhưng thực ra những người quen biết đều hiểu, anh là một người rất, rất tốt, phù hợp để làm bạn. Tống Thời choàng tay lên vai anh cười, cũng tại cậu giấu quá kín, trong phòng ký túc của chúng ta, cậu là người cuối cùng yêu. Và chỉ yêu có một người thôi. Những người khác chúng tôi đều đã gặp. Còn người của cậu thì chúng tôi chưa thấy bóng dáng đâu. Làm sao mà không phấn khích được chứ? Lâm Tương Tư gạt tay anh ta ra, lười nhác liếc anh ta một cái. Tống Thời đã quen, tự nhiên lùi lại, sau đó nhắc nhở. Cậu nên đưa ảnh cho chúng tôi xem trước, để lần đầu gặp mặt không bị mất điểm. Ý kiến hay đấy, Giang Duy Thiên lạ lùng, tự hỏi sao mình không nghĩ ra. Chắc chắn cậu có ảnh rồi, nhanh lên đưa ra cho chúng tôi xem mau. Lâm Tương Tư thậm chí không liếc nhóm bạn, anh nắm lấy lan can, sử dụng sức mạnh cánh tay, vai lưng uốn cong như một thanh gươm sắp BNR. Chuẩn bị leo lên giường, Giang Duy Thiên liếc Trình ra một cái, một người ôm eo, một người khóa chặt đùi anh. Tống Thời theo sát, từng ngón tay anh bị bẻ ra. Cả ba người khiến anh bị kéo xuống khỏi cạnh giường. Vẻ mặt Lâm Tương Tư u ám như sắp nhỏ mực. Buông ra, không buông, có giỏi thì cậu cắn tôi đi. Không đưa ảnh, hôm nay cậu đừng hòng lên giường. Này này này, giữ chặt cậu ấy, đừng để cậu ấy chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tương Tư nhìn xuống ba người đang khóa chặt lấy mình, bị làm cho tức giận đến mức phải cười. Tần Hoài Viễn gõ cửa vài tiếng mà không ai trả lời, nhưng trong phòng vẫn thỉnh thoảng vang lên vài tiếng hét. Anh ta dựng tay đứng ngoài cửa một lát, những sinh viên nam đi lại ôm chậu, mặc áo thun và quần đùi rộng. Vài người nhìn thấy anh ta thì rất ngạc nhiên, không thể tránh nên Tần Hoài Viễn gật đầu với họ, cuối cùng cũng đưa tay đẩy cửa. Cửa chưa khóa, anh ta vừa đẩy đã mở, thời khắc này như bị đóng băng, phòng ký túc của Lâm Tương Tư như vừa trải qua một trận chiến, đồ đạc đổ la liệt. Rèm cửa lộn xộn, cây chổi nằm ngã nghiêng, lông vũ bay đầy trời như tuyết. Theo ánh đèn bay xuống trông đẹp như một bữa tiệc tuyết lớn. Trong phòng vang lên tiếng ầm ĩ, những người trong phòng chỉ liếc anh ta một cái, ngừng lại một giây rồi tiếp tục ẩu đả. Tần Hoài Viễn vội đóng cửa, im lặng đi sang một bên. Vài giây sau, Lâm Tương Tư đứng dậy, anh khó chịu quét đi lông vũ trắng bám trên mi, nhìn anh ta hỏi. Tìm tôi à? Tần Hoài Viễn nhìn thấy các bạn cùng phòng của Lâm Tương Tư bò dậy từ chỗ anh vừa đứng, quần áo rách dưới. Anh ta ngập ngừng một lát rồi gật đầu. Mẹ nó, cậu không phải là người. Giang Duy Thiên phía sau hét lên. Cậu dám cắn tôi, Lâm Tương Tư L. Em mở môi, sau đó bỗng cười. Không phải tôi đâu. Thấy Giang Duy Thiên không tin, Lâm Tương Tư chỉ sang Trình Gia đang che miệng định chạy. Không tin thì hỏi cậu ấy xem. Trình Gia mặt đầy tội lỗi. Cậu ta cười gượng. Tôi thực sự không cố ý, thật mà. Ôi trời! Tôi đã nói không cố ý rồi, cậu vừa rồi kéo tóc tôi còn không nói gì, sao cậu lại kéo? Trình Gia nói được nửa chừng thì Giang Duy Thiên đã lao tới, Tống Thời nhìn cảnh náo nhiệt cũng tham gia vào. Chưa đầy một phút, họ đã lại lăn xả vào nhau. Gần đây các cậu ấy áp lực lớn nên giải tỏa một chút. Lâm Tương Tư quay lại, vẻ mặt chính trực, anh mỉm cười hơi khẽ. À, cậu đến tìm tôi có chuyện gì? Tần Hoài Viễn không còn nhớ rõ mình đến để làm gì nữa, nhìn bọn họ vừa mới ẩu đả xong rồi lại như chưa từng có chuyện gì. Lâm Tường Từ rót một ly trà cho anh ta trong căn phòng ký túc đang lộn xộn. Anh ta ngồi xuống cái ghế bị đổ nhưng vẫn trôi nổi, lại thấy mọi thứ vô lý mà lại hài hòa. Giang Duy Thiên uống một ngụm trà lớn, bị nóng đến phải thè lưỡi ra. Lâm Tường Từ ghét bỏ mà đưa cho anh ta một ly nước ấm. Giang Duy Thiên uống vài ngụm, đúng lúc bắt gặp ánh mắt Tần Hoài Viễn đang lén nhìn mình. Giữa các chàng trai, dường như ai rốt ánh mắt trước sẽ thua. Nhưng Tần Hoài Viễn lại khác, anh ta ngay lập tức thu hồi ánh mắt về, nhưng Giang Duy Thiên lại tiếp tục nhìn chằm chằm. Nhìn lâu như vậy, anh ta thấy tóc mình như muốn dựng đứng, cả người cũng cứng lại. Lâm Tường Từ cũng nhận ra sự khác thường, anh nhíu mày nói. Cậu đang nhìn cái gì vậy, đừng nhìn nữa. Cậu, Giang Duy Thiên bỗng nhiên tỏ ra một nụ cười thân thiện. Nếu tôi không nhầm thì cậu và Lâm Tương Tư từng ở chung phòng ký túc trong thời gian trao đổi học tập phải không? Cách chương.